Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, đại chiến kết thúc. Vạn càng cầu vé tháng, trong bản nguyên đại đạo, Mạnh Vương cùng Phương Bình một người nắm thương, một người cầm đao, chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ, giao thủ một cái, Phương Bình bại lui. Hình chiếu có chút tán loạn, có thể Mạnh Vương bị hắn trường đao chém vào, cũng là thân thể run lên. Cái này cũng chưa tính, vào thời khắc này, Mạnh Vương thân thể rung bần bật, đại đạo rung động, cũng không phải là Lão Vương bọn họ làm ra. Võ Vương, Mạnh Vương quát khẽ, mắt lộ hung mang, hắn giờ phút này, trong ngoài bị người giáp công. Bên ngoài vẫn cùng Võ Vương đang giao thủ đây. Trước hết giết ngươi, không có nào một khác. Mạnh Vương có như thế hận quá một người. Phương Bình, cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật. Cấp tốc quật khởi, giờ khắc này càng là đứt đoạn mất hắn đế đạo. Hắn không cam tâm, huống hồ không giết Phương Bình. Bản nguyên đại đạo có người quấy rối, làm sao đi ra ngoài tác chiến? Mạnh Vương thân thể run rẩy dữ dội, nhưng cũng chỉ là để lại một chút ý thức ở bên ngoài giao chiến Trương Đào. Phương Bình so với Võ Vương càng đáng hận. Đoạn hồn, Mạnh Vương một thương đảo qua. Phương Bình chỉ cảm thấy hồn phi phách tán. Mạnh mẽ ánh thương, giết hắn hình chiếu đổ nát. Vào thời khắc này, Lão Vương mấy người đến rồi. Có ta vô địch, vô địch. Đầu sát một tiếng gầm dữ dội, trên người mặc đế khải, cấp tốc vọt tới, đấm ra một quyền, không thể lay động Mạnh Vương trường thương, nhưng cũng dùng đế khải chặn lại rồi trường thương giết hướng Phương Bình. Ầm ầm, đầu sát bay ngược, sau một khắc, Vương Kim Dương nắm cung, Dương cung bắn tên, một mũi tên bắn mạnh mà đến, xì một tiếng xuyên thấu Mạnh Vương cánh tay. Diêu Thành Quân người thương hợp nhất, dường như thuấn di, chớp mắt giết hướng đầu của hắn. Vô địch, nhân tộc bất bại, mấy tên này thật giống ở tự mình thôi miên. Càng gọi, khí thế càng mạnh, Phương Bình lúc này cũng tỉnh táo lại. Thấy thế gầm dữ dội nói, lão tử vô địch, chưa bao giờ bị bại. Một đời này đánh đâu thắng đó, người cái mũ xanh vương cũng xứng cùng ta đấu. Càng là gào thét, càng là thân thể ngưng tụ. Phương Bình đại hỉ, đúng, lão tử chính là vô địch, bất bại, chưa bao giờ bị bại. Đến mức đời này của hắn mới bao nhiêu năm, gặp phải cường giả liền chạy trốn. Những đó này đều là ngoài ngạch, hắn ngược lại không thua với ai quá. Ngày xưa cường địch, không đều là bị hắn tiêu diệt rồi. Từ Thiên Môn thành chủ đến Ma Đô địa quật. Đến hiện tại, lão tử giết người vô số, là ngươi Mạnh Vương phế vật này có thể so với sao? Ba chiêu thua với Cấn Vương, rác rưởi, tu luyện nhiều năm như vậy, dựa vào người ngoài đạo thành đạo, rác rưởi, Võ Vương cũng không bằng, rác rưởi, nhi tử biến tôn tử, rác rưởi, toàn gia rác rưởi, ngươi rác rưởi nhất, ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình vừa chiến vừa mắng, bốn người giờ khắc này không hợp thể, mà là phân tán đánh giết Kỳ Huyễn Vũ. Phương Bình phát hiện, phân tán có lẽ càng tốt hơn. Giờ khắc này, phân tán mọi người mới có cơ hội phát huy từng người thực lực. Lão Vương vững vàng lãnh tĩnh, vẫn chưa gần người, đứng ở đằng xa, có cơ hội liền bắn tên thương Mạnh Vương, không có cơ hội liền ở phá hoại đại đạo. Đầu sát trên người mặc đế khải, xông lên trước, không tránh không né, cho Phương Bình cùng Diêu Thành Quân ngăn đao. Diêu Thành Quân diệt thần thương, cường cường bùng nổ ra để người choáng váng ánh sáng. Mỗi lần giết chúng Mạnh Vương, cũng làm cho Mạnh Vương thân thể run lên. Phương Bình chảm thần đao, lực bộc phát mạnh nhất. Tuy rằng chảm thần đao có lẽ còn không cái khác thần khí hoàn chỉnh. Có thể Phương Bình bản thân đủ mạnh, giờ khắc này bắt đầu chém giết, tự nhiên muốn so với những người khác càng mạnh hơn. Mạnh Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, có lẽ uất ức phẫn nộ. Mấy tiểu nhân vật này, đổi thành thường ngày, hắn trong khoảnh khắc đánh giết. Có thể đây là ở trong bản nguyên đạo của hắn mới vừa bị trọng thương. Ngoại giới còn có người ở đánh giết cơ thể hắn. Thực lực ở đây 10 không còn 1. Không những như vậy, mấy người này đều có thần khí. Thần khí nhằm vào bản nguyên đạo, lực phá hoại càng mạnh hơn. Vô liêm sỉ, Mạnh Vương hận nhất Phương Bình. Giờ khắc này tùy ý Diêu Thành Quân cùng Lão Vương ra tay. Một thương đánh bay đầu sát, quét ngang Phương Bình, ầm ầm, một tiếng vang nổ tung lên. Phương Bình thân thể nổ tung, trong chớp mắt lại lần nữa khôi phục. Lão tử vô địch, tam giới số 1, Phương Bình lại lần nữa gầm dữ rồi. Cấp tốc nói, oanh kích bản nguyên đại đạo của hắn, đánh gãy đại đạo của hắn. Giờ khắc này, mọi người dồn dập vừa đánh giết Mạnh Vương, vừa oanh kích đại đạo của hắn. Một cái chớp mắt, trước bằng phẳng đại đạo, giờ khắc này loang loang lổ lổ lên. Mạnh Vương sắc mặt biến đổi liên tục. Lúc này, thân thể lại lần nữa rung động lên. Ngoại giới Trương Đào, thật giống phát hiện không đúng. Giờ khắc này chính đang điên cuồng chạm cơ thể hắn. Hắn biến hóa, Phương Bình phát hiện rồi. Cảm nhận được tình cảnh này, Phương Bình cũng là kinh hỉ, tiếp chính là sốt ruột. Không thể thời gian quá dài, không phải vậy Mạnh Vương dị thường nhất định sẽ bị người nhận ra được. Trên thực tế, giờ khắc này ngoại giới đã có người nhận ra được không đúng rồi. Mạnh Vương cùng trọng thương Võ Vương giao thủ, lại bị đè lên đánh, quá dị thường rồi. Giờ khắc này, Thiên Yêu Vương mấy người đều là dục giả dục dịch, đã chuẩn bị ra tay. Phương Bình sốt ruột rồi, hợp thể, chém giết hắn. Phương Bình lại lần nữa hét lớn một tiếng. Sau một khắc, bốn người cấp tốc tập hợp đến cùng một chỗ. Một cái chớp mắt, một cái quái vật hiện ra đến. Phương Bình làm chủ, lúc này hơi thở cường đại hơn rất nhiều. Mũ xanh vương, đi chết đi. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Trường đao chém ra, Mạnh Vương mới vừa chặn lại rồi trường đao. Sau một khắc, một thanh trường thương từ ngực bốc lên, một thương đâm vào lồng ngực của hắn. Cái này cũng chưa tính, trên cánh tay bỗng nhiên bốc lên một cái đầu, một khẩu cắn về phía Mạnh Vương cánh tay. Cắn Mạnh Vương cánh tay không ngừng bốc lên sương mù. Một bên khác, Lão Vương trường cung hóa thành trường đao. Vương Kim Dương cũng là đao đạo cường giả, giờ khắc này một đao chém ra, không thể so Phương Bình nhược. Bốn người một thể, đó là chiêu thức gì đều dùng. Mạnh Vương tuy rằng mạnh hơn bọn họ, có thể lúc này trong ngoài đều bị giáp công, cũng là uất ức khó chịu không gì sánh được. Có thể rất nhanh, Mạnh Vương trầm tĩnh lại. Các người giết không được bản vương, chờ Vạn Yêu Vương bọn họ ra tay giết Võ Vương, bản vương lại chậm rãi dọn dẹp các ngươi. Phương Bình bọn họ tuy rằng đứt đoạn mất đạo của chính mình, phá hoại chính mình đại đạo, nhưng bọn họ giết không được chính mình. Không giết được ngươi, ngươi thật là tự tin. Lão tử ngày hôm nay giết cho ngươi xem nhìn. Đúng vào lúc này, Phương Bình trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tàn tạ bia đá. Phương Bình không nói hai lời, đem bia đá hướng xa xa đường nối ném đi. Bảo, ngược lại dùng không được mấy lần. Lão tử không muốn, tự bảo thần khí, nổ bản nguyên đại đạo của ngươi. Mạnh Vương sắc mặt kịch biến, có thể không kịp rồi. Một tiếng vang ầm ầm, bia đá nổ tung, chớp mắt nát tan không ngừng bia đá. Cùng lúc đó, 8.000 mét đại đạo, răng rắc một tiếng, ở 5.000 mét điểm nối tiếp kia gãy vỡ. Đáng chết, Mạnh Vương điên cuồng rồi. Đời này của hắn, đem đạo của chính mình đi tới 8.000 mét. Trước gãy vỡ chính là kỳ huyễn vũ đạo, kỳ thực không thương tổn được hắn căn bản. Có thể hiện tại, đạo của chính hắn bị chém đứt rồi. Các ngươi đáng chết, Mạnh Vương thật điên cuồng rồi. gãy vỡ. Từ nay về sau, hắn sống sót, vậy cũng là bản nguyên chỉ đi rồi 5.000 mét chân vương. Khoảng cách đế cấp xa không thể vời. Từ địa quật đệ nhất nhân, biến thành liền phong vương cũng không bằng tồn tại. Không, như vậy hắn, làm sao nhất thống tam giới? Mệnh vương một thương nổ tung, một tiếng vang ầm ầm. Phương Bình mấy người có giải thể xu thế, nhưng hắn bản nguyên đạo tách ra, thương thế tăng thêm, thực lực mất giá rất nhiều, nhưng là không thể đánh tan Phương Bình mấy người. Phương Bình cũng là hoặc là không làm, liền ở đại đạo nổ tung chớp mắt, bỗng nhiên không còn quản hắn, điên cuồng hướng phía trước chạy đi, chung quanh công kích đại đạo. Hắn muốn trước tiên đánh đứt đoạn mất đại đạo của hắn lại nói. Phương Bình, mệnh vương gào thét, ngậm đuôi chém giết. Phương Bình nhưng là để đầu sắt chuyển đến sau lưng nghênh địch. Chính mình điên cuồng bắt đầu bổ chém. Bia đá tự bạo, dù sao cũng là thần khí. Dù cho chỉ là tàn tạ, giờ khắc này cũng nổ còn lại đại đạo nứt toác. Phương Bình dọc theo những vết nứt này, không ngừng chém vào, trong tay. Trên chảm thần đao bùng nổ ra kịch liệt không gì sánh được ánh sáng. Phương Bình điểm tài phú tiêu hao cũng đạt đến một cái đỉnh phong. Giờ khắc này, mỗi một giây đều ở lấy hơn 10 triệu tốc độ đang trôi qua. Ầm ầm ầm, đại đạo không ngừng sụp xuống. Phía sau, lão vương cầm đao vung vẩy, đầu sắt càng là quát, nhanh lên một chút, cái tên này điên rồi. Phương Bình, chúng ta không chịu được nữa rồi. Lão vương cũng là cấp tốc nói. Phương Bình, chúng ta bản nguyên muốn tản đi. Bọn họ tiến vào mệnh vương bản nguyên đại đạo. Không đại biểu bản nguyên vẫn mạnh như vậy. Cũng đang tiêu hao. Giờ khắc này, nhanh đến cực hạn rồi. Phương Bình nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng. Một đao chém xuống, răng rác. Tiếng vỡ nát lại nổi lên, một cái mấy trăm mét con đường bị hắn chặt đứt, bóc ra. Phương Bình, mệnh vương điên cuồng, tiếng gào thét không ngừng, mà lão vương mấy người, giờ khắc này cũng càng ngày càng hư nhược rồi. Phương Bình cũng không thể để bọn họ thật triệt để tiêu tan. Không phải vậy cơ thể bọn họ đều muốn trở thành xác chết di động. Thấy thế quát lên, các ngươi đi. Ta đến giết hắn. Phương Bình, không có chuyện gì. Hắn hiện tại mới mạnh bao nhiêu? Lão tử bản nguyên đại đạo cũng có 3.000 mét. Không thể so hắn ngắn. Có thần khí ở tay. Ta xem ai sống đến cuối cùng. 3.000 mét, mấy người sửng sốt một chút. Có thể không thể không nói. Phương Bình hiện tại bóng người còn rất ngưng tụ. Mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Mấy người không do dự nữa. Bọn họ sắp tiêu tan, không đi nữa, thật muốn trở thành xác chết di động rồi. Huống hồ tiếp tục tử chiến xuống, thực lực bọn hắn suy nhược, sẽ càng đánh càng yếu, cuối cùng chịu chết uổng. Mấy người bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, hầu như là chớp mắt biến mất ở trong đại đạo. Phương Bình thấy thế chửi mát nói, để cho các ngươi đi thì đi, cũng không khách khí một hồi. Không lương tâm, thời khắc này, mệnh vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không còn gào thét, lạnh lùng nghiêm nghị nói, bản vương vẫn là không chết. Phương Bình, ngươi nên đi chết rồi. Hung hăng cái gì? Phương Bình cầm trong tay chảm thần đao, cả giận nói, lão tử bảo chảm thần đao, nổ chết ngươi. Mệnh vương sững sờ, chỉ trong nháy mắt này, Phương Bình một đao bổ ra. Chảm hắn bay ngược mấy chục mét, ngốc xoa. Phương Bình lại mắng, chảm thần đao còn có dùng, ta mới không bảo, đánh bay mệnh vương. Phương Bình quay đầu liền tiếp tục điên cuồng chém vào đại đạo. Răng rác, tiếng vang giòn lại nổi lên, mấy trăm mét con đường lại lần nữa bị chém đứt. Mệnh vương triệt để điên rồi, trơ mắt mà nhìn Phương Bình từng điểm một chặt đứt chính mình bản nguyên đại đạo. Trơ mắt mà nhìn chính mình hơi thở một chút trượt. Hắn thật điên rồi. Từ đế cấp đều nhanh rơi xuống đến nhược chân vương cấp bậc rồi. Ngoại giới, Trương Đào thật giống phát hiện cái gì, giờ khắc này lại chính mình thổ huyết mà bay, không còn là nghiền ép hắn, mà là cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau. Đã như thế, Vạn Yêu Vương mấy người lại dừng bước. Mạnh Vương sắc mặt biến đổi một hồi, bỗng nhiên liền muốn biến mất ở nơi đây. Hắn muốn trở về bản thể, để Vạn Yêu Vương bọn họ ra tay, từ Trương Đào bên kia giải phóng ra. Hắn phải đi, Phương Bình kỳ thực cũng không ngăn được. Giờ khắc này, Phương Bình biến sắc mặt, cái tên này đi rồi, vậy thì phiền phức rồi. Vừa nghĩ, một giây sau, một đạo tàn tạ bóng người xuất hiện ở đây. Trương Đào nhìn thấy Phương Bình, cười ha ha nói, tiểu tử, liền đoán được là ngươi làm ra. Khá lắm, hắn cũng có thể tiến vào bản nguyên chiến đấu. Cường giả cũng có thể trước hắn bị thương rất nặng, bản nguyên tán loạn lợi hại, Mạnh Vương thực lực nằm ở đỉnh phong, hắn đi vào đó chính là muốn chết. Có thể cảm nhận được Mạnh Vương biến hóa, cảm nhận được Mạnh Vương nghĩ trở về, tuy rằng không biết mình đến cùng đoán đúng hay sai, hắn vẫn là đồng ý cược một lần. Cược đúng rồi. Đúng là Phương Bình tiểu tử này trong bóng tối ám hại Mạnh Vương. Mới vừa muốn rời đi Mạnh Vương, bị Trương Đào một thanh từ trong bóng tối bắt đi ra. Phất tay chính là một đao. Phương Bình cũng là cấp tốc đuổi kịp. Trương Đào lúc này thực lực cũng không mạnh. Phương Bình cảm thấy cũng chưa chắc có chính mình mạnh mẽ. Không liên thủ không thể được. Lão Trương, người thật nhược, ít và nhí nhảm. Nhìn, không có ta, ngươi có phải là bị người đánh chết rồi? Phương Bình một đao đem Mạnh Vương đầu chém đứt. Ha ha cười nói, ngươi không được, ngươi có thể chặt đứt đầu hắn sao? Trương Đào không nói gì. Phí lời, ta lại không thần khí. Cuốn lấy Mạnh Vương thế là tốt rồi rồi. Tiếp đó, cấp tốc nói, nhanh lên một chút, cái tên này hơi thở trượt lợi hại. Chẳng mấy chốc sẽ không che giấu nổi, nhất định phải cấp tốc giết hắn. Các ngươi làm bản vương là người chết. Mạnh Vương đầu khôi phục, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình một khắc trước còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong nháy mắt liền bị người trở mình rồi. Hai tên này lại ngay trước mặt của hắn, thương lượng làm sao giết hắn. Rác rưởi bớt nói. Hai người đồng thời tức giận mắng. Trương Đào mắng một câu, cấp tốc nói, đao cho ta. Tiểu tử ngươi liền biết chém chém chém, một điểm kỹ xảo đều không, nhanh lên một chút. Phương Bình nói thầm một câu, cũng không hàm hồ, cấp tốc đem Trảm Thần đao ném cho hắn. Trương Đào bắt được Trảm Thần đao, hơi thở chớp mắt biến đổi. Ở Phương Bình chấn động trong ánh mắt, Trương Đào một đao nhẹ nhàng lướt qua hư không, liền ở Mạnh Vương ánh mắt kịch biến muốn lui về phía sau thời điểm. Trường đao lấy quỷ dị góc độ chếch đi một hồi, một đao chém ở trên đường lớn, răng rác, lại lần nữa có một đoạn đại đạo đổ nát, bóc ra. Trương Đào kha kha cười không ngừng, cái này gọi là dương đông kích tây. Dứt lời, lại lần nữa chém về phía đại đạo. Mạnh Vương gào thét, nắm thương đánh tới, nhưng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên xuất hiện tại Trương Đào vị trí, đối mặt phát rồ Mạnh Vương, mà Trương Đào tiếp tục chém vào đại đạo, cười nói, cái này gọi là thay hình đổi vị. Phương Bình nhưng là chửi ầm lên, đổi đại gia ngươi, ta không thần khí ở tay, không phải Mạnh Vương đối thủ, Trương Đào lão này muốn hại chết hắn. Hầu như là một cái chớp mắt, Phương Bình bóng người bị đánh có chút tiêu tan, mà Trương Đào cũng là một đao lại lần nữa chặt đứt một đoạn đại đạo. Ở Phương Bình tiếng mắng chửi bên trong, xoay người lại một đao chém về phía Mạnh Vương, cười nói, gấp cái gì, chết không được, dạy ngươi làm sao chiến đấu. Dứt lời, ở Phương Bình chấn động trong ánh mắt, Trương Đào bỗng nhiên dường như cá trạch, sát mặt đất trượt, tốc cực nhanh, một cái chớp mắt, trực tiếp từ Mệnh Vương háng trượt qua, thuận tay một đao chém ra. A, Mệnh Vương kêu thảm một tiếng. Trương Đào nhưng là không thèm để ý, cười nói, cái này gọi là chảm háng, nhiều người đừng dùng, người chứng kiến, kẻ địch đều tiêu diệt, người mình cũng phải đánh một trận, không cho truyền ra ngoài. Đường đường võ vương, xuyên người đúng quần, này e sợ có thể khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Đối cường giả mà nói, có thời điểm mặt mũi so với mệnh đều trọng yếu. Có thể Trương Đào nào lưu ý cái này, việc này làm lại không phải lần đầu tiên, này vẫn là hư huyễn thể, hình chiếu, hắn chân thân đều trải qua thật nhiều lần. Giờ khắc này, còn có chút bất mãn nói, này không có cảm xúc. Trên thực tế, tuy rằng kim thân được xưng không nhược điểm, có thể đồ chơi này bị chảm bạo, dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Học một chút, dứt lời. Trương Đào bỗng nhiên há to miệng, một cục đờm đặc nhả hướng Mệnh Vương. Đây chỉ là hình chiếu. Có thể thời khắc này, cái này cục đàm vẫn là dường như chân thực. Mệnh Vương kém chút tức điên, theo bản năng mà một tránh. Này một tránh, ở giữa Trương Đào ý muốn. Răng rác, Trương Đào một đao cũng là chém ra. Vừa vặn đối với hắn né tránh vị trí. Cười nói, cái này gọi là dự phán, không thể dự phán, vậy thì chủ động chế tạo cơ hội, để cho kẻ địch dựa theo phong cách chiến đấu của ngươi đến. Tiểu tử, đừng cho rằng nhân loại yếu, nhân loại thân kinh bách chiến, ai cũng so với không được. Chúng ta một đời này, đều ở chiến đấu, ta Trương Đào một đời này to to nhỏ nhỏ trải qua hơn 6.000 lần chiến đấu. Đều là liều mạng tranh đấu. Hắn cơm mệnh một đời này, có mấy lần như vậy trải qua? Khôn Vương những người này, lại có mấy lần? Chúng ta bây giờ nhìn không ra cái gì. Làm thực lực tương đương thời điểm, những người này chính là tôn tử. Tính thứ đồ gì? Thực lực không bằng người, bị người nghiền ép, nhân loại kia tự nhiên không bằng. Có thể thực lực tương đương, nhân loại mạnh nhất. Đừng xem sống thời gian ngắn, cũng không có bất luận cái nào thời đại võ giả, như tần võ người như vậy, ngăn ngắn mấy chục năm bên trong, hầu như đều ở chiến đấu, ngoại vực một ít thành chủ cường giả, đều so với những cường giả này kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vì bọn họ cũng ở chiến đấu, Trương Đào coi rẻ Mệnh Vương những người này, đó là phát ra từ trong xương. Chúng ta chính là mạnh nhất, cùng cấp vô địch, bởi vì chúng ta là chiến đến cùng cấp, mà không phải tu đến cao cấp. Giờ khắc này, Trương Đào không ngừng truyền thụ sự tâm đắc của hắn. Rất nhanh, hơi thay đổi sắc mặt nói, không thời gian, tiêu diệt cái tên này, ta liền muốn dẫn người nhảy vào thiên môn rồi. Phương Bình, Hoa Quốc giao cho ngươi, nhân tộc giao cho ngươi. Đừng làm cho ta thất vọng, ngươi còn tuổi quá trẻ, có thể nhịn được thì nhịn, ta không đành lòng, đó là ta nhịn mấy chục năm, lúc này muốn đấu tàn nhẫn, ngươi muốn nhẫn, kéo một nhóm đánh một nhóm, dù cho làm tôn tử, vậy cũng không liên quan, có thực lực lại trở mặt, nếu là có cường địch không đi, đột kích, chúng ta nếu là không về được. Ngươi có thể thử xem đi Trấn Tinh Thành bên kia, có một nơi không gian chiến trường, Trấn Thiên Vương lão già kia trấn áp một vị cường giả ở bên trong. Trấn Tinh, có Trấn Vô Tinh, ngươi có thể thử một chút xem. Đương nhiên, kiếm hai lưỡi, rất nguy hiểm, lão gia hỏa trấn áp đối phương tất nhiên là có nguyên nhân. Nói hết. Trương Đào không chờ Phương Bình đáp lời, xoay người nhìn về phía kia còn sót lại ngàn mét đại đạo. Không để ý Mệnh Vương kinh hãi gần chết biểu tình, nâng đao đánh xuống. Phương Bình, vạn sự cẩn thận, quát khẽ một tiếng truyền ra. Trương Đào một đao đánh xuống, một tiếng vang ầm ầm, ngàn mét đại đạo nổ tung. Cùng lúc đó, chảm thần đao rơi vào Phương Bình trong tay. Trương Đào bóng người lờ mờ, quát lên, đi, dứt lời, hắn đã biến mất ở chỗ cũ, mà Phương Bình nhìn về phía Mạnh Vương. Giờ khắc này, Mạnh Vương bóng mờ ở rạn nứt, Phương Bình bỗng nhiên một đao bổ tới, quát to, người giết ngươi, Phương Bình, chảm đế, lão Trương chém qua đế, lần này là chính mình chảm, ngươi, Mạnh Vương còn không triệt để chết đi, giờ khắc này là bi phẫn gần chết, hắn tình nguyện mình bị Võ Vương chém giết, cũng không muốn chết ở Phương Bình trong tay, bảo, Mạnh Vương gầm lên giận dữ, hắn tình nguyện tự bảo thân thể tàn phế, cũng không tới phiên Phương Bình đến giết. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở nơi đây, Mũ Xanh Vương lại còn có này huyết tính, tự bảo đều không cho mình giết, khinh người quá đáng, liền ở Phương Bình biến mất trong nháy mắt, ngoại giới, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được không đúng, đúng vào lúc này, trời đất bỗng nhiên lật úp, thật giống có người đang khóc, ở rên rỉ, mưa máu như chút nước mà xuống. Thời khắc này, thậm chí so với Thường Dung Thiên Đế vẫn lạc còn kinh người hơn. Bên trong đất trời, một cái đổ nát đại đạo hiện ra. Trên đường lớn, thật giống có người, người giết ngươi, Phương Bình, chảm đế, ở vô số người chấn động bên trong. Mạnh Vương bi phẫn gần chết, bạo tiếng truyền đến. Đại đạo ầm ầm nổ tung, địa quật một phương. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, một ít người đột nhiên đỏ mắt lên, đột nhiên cảm giác thấy không gì sánh được thương cảm. Mạnh Vương, đi cũng không phải là bình thường đạo. Ô ô ô ô, trong hư không, tiếng rên rỉ bỗng dưng mà tới. Địa hoàng đạo, thời khắc này, có người lẩm bẩm, cũng không phải là địa hoàng đạo, mà là địa giới hoàng giả đạo. Mạnh Vương lại đi là con đường như vậy. Mọi người thật lần thứ nhất biết. Sau một khắc, mọi người tới không kịp chấn động cái này. Mà là, Mạnh Vương chết rồi. Liền như thế chết rồi. Bị Phương Bình chém giết rồi. Làm sao có khả năng? Mạnh Vương nhưng là đế cấp. Làm sao sẽ bị Phương Bình chặt đứt đại đạo? Phương Bình ở đâu? Biến cố liên tiếp này. Kinh những thiên vương kia đều dại ra, Nguyệt Linh mụ điên này, giờ khắc này đều dừng lại một chút, thiên cực cái người điên này, cũng hơi sững một chút, hắn không nhận thức Phương Bình, có thể vừa mới đạo kia hình chiếu hiện ra, hắn nhìn ra, thực lực đối phương, thật yếu, địa giới vương giả chết rồi, ô ô ô, tiếng rên rỉ vẫn còn tiếp tục. Mà sớm một bước tỉnh táo Trương Đào, căn bản liền không quản cái này. Giờ khắc này, hắn cùng tất cả nhân loại đỉnh cao nhất, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hầu như là chớp mắt nhảy vào trong cửa. Mà Trấn Thiên Vương, thật giống cũng đã sớm chuẩn bị, liền ở Lê Chử mấy người phản ứng lại muốn ra tay một khắc. Một viên đại ấn, từ trời mà rơi, trấn áp tứ phương. Chấn, một tiếng, chấn, chữ mở miệng. Toàn bộ thế giới thật giống đều bị chấn áp rồi. Yên tĩnh không tiếng động. Tiếng rên rỉ đều dừng lại một chút. Mưa máu đột nhiên dừng lại. Ngừng ở giữa không trung không động đậy nữa. Tất cả những thứ này quá nhanh quá nhanh. Nhanh có chút khó mà tin nổi. Nhanh cường giả cấp thiên vương đều đang ngẩn người. Mạnh Vương cái chết. Quá ngoài người ta dự liệu rồi. Người giết hắn là Phương Bình. Càng làm cho biết Phương Bình người này cường giả dại ra vạn phần. Trương Đào bọn họ thừa dịp cơ hội này phá vòng vây. Cũng không ai ngờ tới. Trấn Thiên Vương vào đúng lúc này ra tay. Bạo phát thực lực càng làm cho những cường giả cấp Thiên Vương kia chấn động. Thời gian đều giống như bị trấn áp rồi. Quá mạnh rồi. Mà Trấn Thiên Vương, sắc mặt trắng nhợt, cấp tốc thu ấn, trong chớp mắt nhảy vào cửa. Bọn họ còn chấn động bên trong. Sau một khắc, một bóng người bắn mạnh mà đến. Phì kinh người, ta, bản miêu, thiên phần là của ta, cửu hoàng ấn là của ta, đều là của ta. Thương miêu giống to, tức đến nổ phổi mà quát, không cho đi vào, không cho đi vào, ta trồng cửu hoàng tứ đế đạo quả sắp chín rồi, không cho đi vào, mèo ô, là bản miêu, thương miêu thật giống nổi giận hơn, điên cuồng hướng cửa phóng đi, oan ức nước mắt đều nhanh rơi xuống rồi, có thể thời khắc này, toàn thế giới đều yên tĩnh rồi, cửu hoàng tứ đế đạo quả, thật giống nghĩ tới điều gì, Khôn Vương lại cũng không kịp nhớ địa hoàng kiếm, chợt quát lên, thần giáo chư tướng, đi vào, đi, nhanh, cửu hoàng tứ đế đạo quả, đáng chết, mèo này muốn làm gì, muốn thành hoàng trung hoàng sao, ngoặc kép, các cường giả đều kinh ngạc đến ngây người rồi, đều nói thương miêu không tu luyện, không để ý thiên phần, không đi thiên phần, không ngờ không phải nó không đi, mèo này lại đem cửu hoàng tứ đế đại đạo cho trồng trọt. Nó nghĩ trồng ra sao đạo đi ra. Các thiên vương đều điên cuồng, cũng không tiếp tục quản những người khác, điên cuồng xông hướng bên trong đi. Đâu chỉ bọn họ, những thánh nhân kia, đuổi tới cường giả, đều không ngoại lệ, dồn dập xông hướng bên trong. Mà giờ khắc này, cửa thật giống muốn đóng rồi. Thời khắc này, một ít đế tôn cũng không kịp nhớ mệnh vương cái chết. Dồn dập xông hướng bên trong. Cút, bản đế tiên tiến, ngoặc kép, từng vị đế tôn, điên cuồng xông hướng bên trong. Vạn yêu vương cùng thiên yêu vương giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau. Hai người biết thực lực mình không đủ, không hẳn có thể cướp đoạt chí bảo. Thời khắc này đối thủ một mắt, dồn dập gầm dữ dội nói, thần lục chư vương, đi vào, bằng không võ vương giết về, đều phải chết, không dẫn người đi vào, làm sao đoạt bảo, bên trong cường giả nhiều như vậy, làm sao có thể làm cho bọn họ trở thành người thắng. Địa quật một phương, giờ khắc này lòng người bàng hoàng, mệnh vương chết rồi. Thiên mệnh vương đình như rắn không đầu, thiên thực vương đình cường giả ở hoa vương làm phản, phong vương làm phản sau, cũng là như rắn không đầu. Giờ khắc này, bị hai vị đế tôn nhìn, dù cho tiểu tụy vì lo lắng, cũng không thể không cấp tốc đuổi kịp, dồn dập xông hướng bên trong đi. Không ngừng bọn họ, bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người hiện lên. Trong chớp mắt biến mất ở trong cửa, thương miêu mấy câu nói, quá kinh người rồi, cửu hoàng tứ đế đạo quả, này ai nếu là đoạt đến, chẳng phải là so với cửu hoàng tứ đế đều mạnh hơn. Vô số cường giả, điên cuồng xông hướng bên trong, trên bầu trời, giờ khắc này hai người không động, liền ngay cả Nguyệt Linh, giờ khắc này cũng bởi vì Khôn Vương bọn họ đi vào. Vọt vào theo, nhị vương cũng là rất sớm dẫn người vọt vào rồi. Hai người không động, một là Lê Chử, hai là Ma Đế. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi ngưng lông mày. Giờ khắc này, con kia phi mèo còn đang thở hồng hộc hướng về cửa bên này bay. Còn chưa tới địa phương đây. To mọng thương miêu, hét lớn, không muốn cướp bản miêu đồ vật. Không muốn. Bản miêu cho các ngươi thần khí, đạo quả là của ta. Mèo ô, thường miêu gấp lời nói đều không nói. Mèo ô thét lên, Ma Đế xem nó bay tới. Hơi ngưng lông mày, do dự một chút, cấp tốc vọt vào cửa. Hắn không quá muốn cùng thương miêu che mặt. Hắn đi rồi, Lê Chử lại là không vội. Nhìn về phía thương miêu cũng không quản hắn. Bạo phát tốc độ, sắp tới cửa một bên, oan ức thẳng rơi nước mắt, cấp tốc biến mất ở trong cửa. Nhìn thấy lúc này, Lê Chử nhíu mày càng chặt, thương miêu lại đi vào rồi. Mèo này, thật đem cửu hoàng tứ đế đạo cho chồng rồi. Thời khắc này, theo thương miêu tiến vào, cửa thật giống muốn đổ nát rồi. Lê Chử thở dài một tiếng. Tuy rằng cảm thấy có chút không đúng lắm, có thể vạn nhất là thật đây. Thương miêu bên này, không gì không có, nó làm ra việc này, không hẳn không thể nào. Thôi, Lê Chử khẽ than thở một tiếng, khẽ lắc đầu, đạp bước mà ra, rất nhanh cũng biến mất ở trong cửa. Hắn sau khi đi, lục tục lại có một ít bóng người đuổi tới, nhanh vô cùng, dồn dập nhảy vào, có yêu tộc, cũng có loài người, cửu hoàng tứ đế đạo quả. Thương miêu thanh âm kia cũng không nhỏ, những người này đã sớm ẩn giấu ở bốn phía, hiện tại làm sao từ bỏ này thiên cổ khó tìm kỳ ngộ. Âm âm âm, cửa rung động, sắp triệt để tan vỡ. Trên cửa, thương miêu ảnh chân dung thật giống đang cười, kéo dài đại khái không đầy 3 phút, mãi đến tận lại không người tiến vào. Một tiếng vang ầm ầm, cửa tan vỡ, liền ở cửa tan vỡ trong nháy mắt, chặn lại phảng phất tường đồng vách sắt đồ vật chặn ở trong hư không hang lớn kia. Đúng vào lúc này, ngoại giới, một vị chân thần phá không mà đến, một tiếng vang ầm ầm va ở bên trên, tiếp bay ngược mà ra. Vị này chân thần dại ra một hồi, tiếp điên cuồng gào thét nói: "Không, vì sao? Bản tọa muốn chết, để ta đi vào, để ta đi vào." Người này điên cuồng oanh kích hư không, nhưng là không phản ứng chút nào. Không những như vậy, hư không chính đang khép lại, cửa chỗ tại địa phương thật giống đang biến mất, đang biến mất. "Không, bản tọa đến chậm một bước mà thôi. Để ta đi vào a." Tiếng rên rỉ vang lên. "Không cam tâm a, chờ đợi mấy ngàn năm, hắn lại bị che ở ngoài cửa. Hắn không cam tâm a." Trời đất dần dần khôi phục yên tĩnh. Cửa hoàn toàn biến mất không gặp. Trong hư không, một vị chân thần gào khóc, điên cuồng dị thường, nện gõ hư không, đầy tay huyết dịch, huyết vân. Mưa máu dần dần tiêu tan, cấm kỵ hải chậm rãi bình ổn lại. Đại chiến kết thúc rồi. Lấy mệnh vương, thường dung thiên đế, vô danh thiên đế, mấy vị đế tôn cấp cường giả, trên 100 vị cường giả cấp chân thần vẫn lạc, có một kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.